Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 257, lão hòa thượng tán gái kỹ xào. Ôn hương vào lòng, cảm thụ được trước ngực kinh người mềm mại co giãn cùng nữ hài tử đặc biệt mùi thơm cơ thể. Tần Dương nhất thời cũng là có chút tiểu mộng, nhà đầu này tại sao mỗi lần đều sôi động, ô ô ô. Tần ca ca, ta còn cho là ngươi bị người xấu bắt đi, lại cũng không về được đây. Chấm ngoặc kép, tiểu ma nữ khóc ào ào, nước mũi cũng rơi tại Tần Dương trên bờ vai. Ngươi không biết, có cái hỏng nữ nhân nửa đêm xông đến nhà chúng ta bắt đi Mục lão sư. Kém chút đem ta cho đánh chết. Ô ô ô, Tần ca ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a hát. Chấm ngoặc kép, ếch. Người trước tiên xuống tới lại nói, chấm ngoặc kép, Tần Dương vỗ vỗ tiểu nha đầu cái mông, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. A, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, theo Tần Dương thân bên trên xuống tới, đỏ mặt trực lăng lăng theo dõi hắn, trên mặt còn mang theo trong suốt long lanh nước mắt. Cái gì cảm giác? Tần Dương không hiểu ra sao. Cái gì cảm giác? Cái mông ta a hát, ngươi vừa rồi dùng 5 cái đầu ngón tay đập, hơn nữa lực đạo còn rất lớn, có vẻ như còn bắt một chút. Thế nào, cảm giác không sai a? Muốn hay không cân nhắc? Chấm ngoặc kép, đi một bên. Tần Dương đầy trời hắc tuyến, đem nữ hài đẩy đến một bên. Nhà đầu này còn có thể hay không có chút rụt rè. Tiểu ma nữ phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, u oán nhìn xem đối phương, giống một cái bị ném bỏ tiểu tức phụ. Tần ca ca, nhân ra liền là lo lắng ngươi đi. Ngươi mất tích một ngày một đêm, ta liền cơm cũng chưa ăn một ngụm, cả người đều gầy 4 điểm chi một cái đường cong. Thật sao? Tần Dương có chút buồn cười đem đối phương khóe môi một hạt vụn bánh mì lau đi, cũng không nói thêm gì nữa. Ai nha nha, tác nghiệt a hát, tác nghiệt a hát. Chấm ngoặc kép, lúc này cái kia bị Đồng Nhạc Nhạc ngộ nhận là tên ăn mày lão hòa thượng lắc đầu đi tới, thuận tay nhặt lên trên mặt đất 2 khối tiền xu giấu ở trong tay áo. Tác nghiệt a hát, như thế đáng yêu nữ thí chủ vì một vị đàn ông phụ lòng liền cơm đều không ăn, rơi vào như thế tiều tụy, như thế nghèo túng, lão nạp thật sự là nhìn không được a hát. Lão hòa thượng đau lòng nhức óc nói ra. Ngừng lại, hắn theo trong tay áo xuất ra một cái đùi gà, đưa tới Đồng Nhạc Nhạc trước mặt. Như nữ thí chủ không chê, cái này năm đó chuyên môn vì Đại Thanh Hoàng thượng ăn vào Vô Cực Chí Tôn Phượng Hoàng thối, trước hết miễn cưỡng giải quyết một chút ấm no, loại một hồi lão nạp dẫn ngươi đi thánh bỏ vào Saskatchewan nhà hàng, hào hào hưởng dụng một phen mỹ thực, thuận tiện cùng Ả Rập vương tử đập cái chụp ảnh chung. Này ý như thế nào? Ếch, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc chớp như nước trong veo mắt to, có chút mộng, do dự một chút, theo trong túi quần xuất ra 1 khối 5 mao tiền, đưa tới, vừa rồi mua cái lớn phần Hamburg. Liền thừa nhiều như vậy, suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung, bất quá ta đề nghị ngươi đi phía trước đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ xin cơm. Người nơi ấy tương đối nhiều, giữ trật tự đô thị đến ngươi chạy cũng tương đối nhanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão hòa thượng động động bờ môi, lão nửa ngày tràn ngập nếp nhăn trên mặt gạt ra mỉm cười. Nữ thí chủ tâm tư lão nạp lĩnh, kỳ thật lão nạp không phải xin cơm, vậy là ngươi làm gì? Ngươi giả bị đụng. Đồng Nhạc Nhạc một mặt đề phòng, bần tăng, chấm ngoặc kép, bị mỹ nữ 5 lần 7 lượt gièm pha. Lão hòa thượng có chút tức giận, chắp tay trước ngực, một mặt trang nghiêm túc mục, A-di-đà Phật, bần tăng chính là theo Đông Đại Câu Phổ Trần tự tới. Đi vãng Tây Khẩu chợ dự định ăn chén 6 khối tiền bún thập cẩm cay. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nữ thí chủ xinh đẹp, đẹp như tiên nữ, hoạt bát đáng yêu, hoa nhường nguyệt thẹn, rất là mỹ lệ. Lão hòa thượng đại khái nói 40-50 cái ca ngợi đối phương xinh đẹp thành ngữ. Sao, không biết từ nơi nào xuất ra một bó hoa hồng hoa, đưa tới trước mặt đối phương. Bởi vì cái gọi là cọng cỏ một cành cây, hoa một cái một si tình. Tại nhìn thấy nữ thí chủ một khắc này, bần tăng Phật tâm bập bềnh, liền nhịn không được đến đây tiếp cái thiện duyên. Mong rằng nữ thí chủ xem ở bần tăng lớn lên giống Tom Cruise trên mặt mũi. Thêm cái WeChat, đát, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, ô đúng, chấm ngoặc kép, không được loại đối phương nói chuyện. Lão hòa thượng sửa sang lại một chút bản thân quần áo, khẽ mỉm cười, bần tăng còn không có tự giới thiệu đây. Bần tăng tại xuất gia trước đó, nhũ danh là Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ, đại danh gọi là Quách Đạt Tư Thản Sâm. Xuất gia về sau, bần tăng pháp danh Oppa Tư Mật Đạt, ngoại hiệu một đêm bảy thất lang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như cô nương không được áy náy, có thể gọi bần tăng tiểu bạch kiểm. Hòe, đồng nhạc nhạc cuối cùng vẫn là còn nhịn xuống, nôn, liền là Tần Dương, sắc mặt cũng là thanh lên, trong dạ dày cuồn cuộn lợi hại. Rời ạ, nếu như không phải thực lực đối phương quá cao, hắn tuyệt đối sẽ đem cái này lão gia hỏa đầu nhấn đến trong đũng quần đi. Có thể đem mỹ nữ cho soái nôn, bần tăng nhan trị thật sự là vượt qua chân trời a hát. Lão hòa thượng cảm khái nói, đám người nôn một hồi lâu, đồng nhạc nhạc mới bớt đau đến. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chỉ vào lão hòa thượng, thân thể bị tức có chút run rẩy. Lão lừa chọc, cho cô nãi nãi lăn được xa xa, bằng không cô nãi nãi đem người lão nhị chặt uy cầu. Lão hòa thượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn chưa cút. Đồng nhạc nhạc tức chết mắt, cầm lấy trên mặt đất một cục gạch, liền tiến lên. A-di-đà Phật, đánh là thân, chửi là yêu, thí chủ quả nhiên đối với bần tăng mối tình thắm thiết A-hát. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút bản thân say mê, bất quá nhìn thấy đồng nhạc nhạc hung thần ác sát thật muốn hướng hắn trên ót ném gạch. Vội vàng né tránh, ngượng ngùng nói, mỹ nữ, bần tăng đổi ngày lại đến hẹn ngươi, bái bai. Nói xong, liền tăng bào vung lên, bước nhanh mà rời đi. Đồng nhạc nhạc muốn truy đi lên hảo hảo đụng một trận, phát hiện đối phương mấy bước liền không có thân ảnh, khí dậm chân một cái, con mắt thoáng nhìn thấy ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Roman đang một mặt ý cười nhìn xem nàng. Lập tức giận quát, ngươi cái tiểu bạch kiểm nhìn cái gì vậy, lại nhìn lão nương một chút. Lão nương đánh nổ ngươi cúc hoa. Roman, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Roman làm một chút ho khan vài tiếng, đứng dậy cho Tần Dương một cái danh thiếp. Phía trên chỉ có một cái mã số, nếu như có cái gì cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại. Tần Dương cười nhạt một tiếng, có lẽ không cần đến, kiểu gì cũng sẽ dùng đến. Roman cũng cười cười, quay người hướng phía cùng lão hòa thượng cùng nhau phương hướng ngược rời đi. Đợi hai người này sau khi rời đi, đồng nhạc nhạc đem trong tay rời gạch ném đi, vỗ vỗ tay, vừa cười tủm tỉm ôm Tần Dương cánh tay. Tần ca ca, người lá gan vẫn còn lớn. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Ai nha, có Tần ca ca tại, sợ cái gì? Cái kia lão khất cái hòa thượng nếu là lại buồn nôn ta, ta lần sau nhất định đánh bảo hắn cúc hoa. Đồng nhạc nhạc quơ tuyết trắng tiểu nắm đấm. Tần Dương có chút im lặng lắc đầu, đập một chút nha đầu này cái đầu nhỏ. Hương Di có ở nhà không? Tại A Hát, dường như tại thư phòng phê chữa cái gì văn kiện đi. Đi thôi, ta đi cùng Hương Di nói lời tạm biệt. Đồng nhạc nhạc sững sờ. Tạm biệt, ngươi muốn về Đông Thành thị sao? Vừa vặn ta cũng muốn trở về, chúng ta cùng đi a. Trên đường có một cái siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ cùng ngươi. Ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Ta muốn về nhà một chuyến. Tần Dương tức giận nói ra. Nói xong, đối phương lại không âm thanh. Tần Dương kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, đã thấy Đồng Nhạc Nhạc cúi đầu. Khuôn mặt hồng có thể nhỏ ra huyết. Một đôi tay nhỏ cũng là eo hẹp nắm góc áo. Làm sao? Tần Dương nghi hoặc, nhà đầu này vừa đổi tính tử. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt ngậm lấy ngượng ngùng thái độ. Nhăn nhó nửa ngày, mới nhỏ giọng nói ra. Nhân gia muốn gặp bà. Thật khẩn trương a hát, Tần Dương há hốc mồm, lại không biết nói cái gì. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.